Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 580, Phù Văn Nguyên Năng đại trận bố trí thành công. Ở Tiêu Tán tầng chính giữa, ông Mạc Bất Phàm không ngừng cắn nuốt bên cạnh mình phô triển ra nguyên thạch. Linh khí bao phủ toàn thân, hắn lấy nguyên thạch trung linh khí chuyển hóa thành tự thân mênh mông nguyên thần chi lực. Sau đó toàn bộ rót vào phía trước trận cơ chính giữa, tạo thành hừng hực nguyên thần dây dẫn quang học, không ngừng về phía trước lan tràn đi. Thời gian đang trôi qua, đại khái đi qua hơn nửa canh giờ, đạo thứ 8 trận cơ đổi cùng đạo thứ 7 trận cơ khôn giữa nguyên thần dây dẫn quang học rốt cuộc hoàn toàn liên tiếp với nhau. Kia hừng hực giống như vô tận như giải lụa tử kim ánh sáng màu đường toát ra chói lóa mắt ánh sáng rực rỡ, nhất thời có một cổ huyền ảo chí cao vô thượng tràn đầy vô tận bí ẩn khí tức xuất hiện từ trên trời hạ xuống, khuếch tán ra bao phủ đại địa. Trên địa cầu vô số người cảm nhận được cổ uy áp này, rung động trong lòng cực kỳ. Ở Liên Hợp Quốc hội nghị đại sảnh chính giữa, đông đảo người lãnh đạo quốc gia mục đích lúc này quang không khỏi có chút tiêu nóng này. Nguyên thần dây dẫn quang học xuất hiện để cho bọn họ có đủ loại suy đoán cùng suy đoán. Thậm chí hoài nghi Mạc Bất Phàm muốn hủy diệt địa cầu. Nếu quả thật là như vậy nhất định tu ngăn cản đối phương. Ghê gớm, liền đồng quy vu tận. Chư vị yên tĩnh một chút. Chuyện bây giờ còn chưa có xác định, không thể kết luận bừa. Hạ quốc thủ trưởng nói. Đúng a, Mark gật đầu một cái, giọng trịnh trọng nói, đó chỉ là một cái tử kim ánh sáng màu đường mà thôi. Bây giờ căn bản liền không có gì thay đổi. Hơn nữa, vị kia thần linh hảo đoan đoan tại sao phải hủy diệt địa cầu? Các vị liền không nên quá đại kinh tiểu quái. Nói không sai, có đạo lý, hay là trước yên lặng, theo dõi kỳ biến đi. Chúng người lãnh đạo quốc gia môn dần dần bình tĩnh lại. Nếu có thể cùng vị kia thần linh bắt được liên lạc là tốt. Mọi người tâm lý đang suy nghĩ. Ông, lúc này, điều thứ hai nguyên thần dây dẫn quang học xuất hiện, vẫn như cũ là tử kim ánh sáng màu đường. Vượt qua không gian khoảng cách, từ đạo thứ 7 trận cơ, khôn, dọc theo hướng thứ lục đạo trận cơ, cách. Sau một tiếng, điều thứ hai nguyên thần dây dẫn quang học hoàn thành. Hô, Mạc Bất Phàm sắc mặt hơi tái nhợt, không ngừng đem linh khí chuyển hóa thành nguyên thần chi lực. Để cho Mạc Bất Phàm thân thể có gánh nặng không nhỏ. Nhưng bây giờ còn chưa có đáng ngại. Tiếp tục, ông Mạc Bất Phàm vận chuyển thao thiết thần văn, nuốt phệ nguyên thạch linh tức, vận chuyển dành riêng công pháp, bên trong đan điền nguyên thần ở phát quang, hấp thu linh khí, chuyển hóa nguyên thần chi lực, nguyên thần chi lực rót vào phía trước đạo thứ 8 trận cơ, đổi, chính giữa. Thông qua nữa rồi nguyên thần dây dẫn quang học đến đạo thứ 7 trận cơ, khôn. Lại nói thứ lục đạo trận cơ, cách. Lan tràn ra thứ ba đạo nguyên thần quang đường, dọc theo hướng đệ thứ năm trận cơ, tốn. Sau một tiếng, thứ ba đạo nguyên thần quang đường hoàn thành. Ông, theo thứ ba đạo nguyên thần quang đường hoàn thành, bốn đạo trận cơ liên tiếp với nhau, tạo thành một nửa hình tròn, bao phủ địa cầu, đã khiến cho vũ trụ nguyên năng ba động. Có thể thấy, vô hình vô chất như vậy, không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng dần dần hướng địa cầu dựa vào. Sinh ra ba động, mơ hồ đánh đến nơi địa cầu, nhưng vẫn là chỉ kém một chút ít. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm cảm nhận được sự biến hóa này. Tinh thần chấn phấn, biết đã hoàn thành một nửa tả hữu. Mặc dù sắc mặt của hắn tái nhợt, tinh khí thần tiêu hao tổn quá nhiều, kinh mạch và đan điền cũng có chút đau nhói, nhưng còn chưa tới cực hạn, còn có thể kiên trì tiếp. Ông, kèm theo số lớn nguyên thạch bị Mạc Bất Phàm chiếm đoạt. linh khí chấn động, chuyển hóa thành nguyên thần chi lực. Mạc Bất Phàm đã tiêu hao mấy triệu mai thượng phẩm nguyên thạch rồi. Đây là một cái khổng lồ con số. Rốt cuộc, sau 4 tiếng, thứ 7 đạo nguyên thần quang đường, chuyển kiếp địa cầu Nam Cực, vượt qua không gian, huy hoàng sáng chói, thành công liên tiếp rồi đạo thứ 2 trận cơ, khảm, cùng đạo thứ nhất trận cơ, càn. Phốp, Mạc Bất Phàm trực tiếp hộc máu. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, thân thể lảo đảo muốn ngã, đưa tay lau sạch khóe miệng vết máu, thổ một búng máu mạt tử, thiếu chút nữa liền thất bại trong gang tấc, cũng còn khá ta cưỡng ép kiên trì được. Mạc Bất Phàm cảm thụ trong cơ thể tình huống, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, lòng vẫn còn sợ hãi, toàn thân kinh mạch hư hại, đan điền cũng bị chút tổn thương, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng thiếu chút nữa thương tổn tới căn nguyên. Thật là không dễ, Giang, cưỡng ép không ngừng chuyển hóa nguyên thần chi lực, ước chừng sắp tới 10 giờ, nhất định chính là siêu gánh vác vận chuyển, muốn là không phải tu luyện vạn thần luyện thể bí pháp. Nhục thân cường độ xa xa vượt qua một loại vô song cảnh. Chỉ sợ sớm đã không được. Bất quá vẫn là hoàn thành, Mạc Bất Phàm cảm thụ bốn phía biến hóa, nhìn tiền phương, trận cơ lóng lánh giống như thái dương như vậy chói mắt huy hoàng. Thất đạo nguyên thần quang đường hoàn toàn tạo thành, liên tiếp rồi 8 đạo trận cơ, phù văn nguyên năng đại trận, bố trí thành công, ông, nhất thời. Trận pháp giống như một đạo tử kim sắc viên hoàn một dạng đem trọn cái địa cầu bao phủ ở bên trong. Tản mát ra diệu nhãn quang sáng chói, bao phủ toàn bộ địa cầu. Vào giờ phút này, mỗi cái quốc gia, vô số người địa cầu, vô số dân tộc, người da vàng, người da trắng, người da đen, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời chung hết thảy, biến đổi lớn. Đây là một trận ảnh hưởng địa cầu biến đổi lớn. Vô số người đang nghị luận, vô số người ở thảo luận, nói cái gì cũng có. Đương nhiên là nhân sinh bách thái, ngàn vạn không đồng nhất. Ông, địa cầu ngoại, trong vũ trụ, không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng bị dẫn dắt. Phù văn nguyên năng đại trận vận chuyển, tạo thành một cổ hấp lực. Đem chung quanh vũ trụ nguyên năng hấp dẫn tới, chậm rãi tràn vào địa cầu. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu không trung cũng xuất hiện giống như cực quang như vậy màn sáng. Vũ trụ nguyên năng biến thành từng cổ một năng lượng, dần dần tiến vào địa cầu. Địa cầu bắt đầu giống như hô hấp một dạng hấp thu không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng. Từ nơi sâu xa, có nào đó chí cao vô thượng ý chí ở dựng dục. Bắt đầu, Mạc Bất Phàm tự nhiên cảm nhận được địa cầu biến hóa. Ánh mắt lóe lên, trong lòng hiện ra rồi vui mừng. Hắn cảm giác mở hết, mơ hồ phát hiện địa cầu ý chí vết tích. Đương nhiên rồi, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Địa cầu ý chí còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hơn nữa thế giới căn nguyên cũng ở đây dần dần dựng dục. Điều này cần thời gian nhất định. Vừa vặn, ta trước khôi phục thương thế trên người. Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi xong. Ông, công pháp vận chuyển. Mạc Bất Phàm từ trong hòm item lấy ra một quả đan dược chữa thương. Sau đó dùng, luyện hóa sức thuốc, dần dần khôi phục tổn thương kinh mạch và đan điền. Nguyên thần chi lực dũng động. Bên kia, trên địa cầu, các nước chính giữa, theo địa cầu bắt đầu hấp thu vũ trụ nguyên năng, từ nơi sâu xa ý chí tỉnh lại, thế giới căn nguyên ở dựng dục, địa cầu đã chính thức bước lên thế giới tiến hóa con đường này. Linh khí bắt đầu hồi phục. Không sai, địa cầu bây giờ phảng phất ủng có sinh mệnh, bản năng bắt đầu hô hấp vũ trụ nguyên năng, lớn mạnh tự thân. Từ đó đem vũ trụ nguyên năng chuyển hóa thành mỏng manh linh khí. Rừng rậm Amazon, giống, cây cối sụp đổ, truyền ra kinh khủng tiếng gầm gừ. đó là một con chừng cao 5 mét kinh khủng cự viên. Thần sắc dữ tợn, trong tròng mắt toát ra thần sắc kích động. Trong tay hắn nắm một con cự ngạc đầu bị bóp nát. Hiển nhiên, đầu này cự viên lấy được Mạc Bất Phàm tiện tay nhét vào rừng rậm Amazon cơ duyên. Từ đó thu hoạch được rồi tiến hóa, trở thành yêu thú như vậy tồn tại. Thức tỉnh huyết mạch lực lượng, linh khí bắt đầu hồi phục. Mặc dù còn rất mỏng manh, nhưng nó lại chân thực cảm thấy. Tâm tình vô cùng kích động, nhìn bầu trời trung nguyên thần dây dẫn quang học. Trong mắt lộ ra hành hương như vậy vẻ mặt. Ông, nó đứng ở một dãy núi đỉnh, ngồi xếp bằng ngồi xong, vận chuyển nào đó công pháp, hấp thu trong không khí du ly mỏng manh linh khí. Trên người dần dần xuất hiện nhàn nhạt huyết quang. Nó đang tu luyện, cự viên đang tu luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,